Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4, góc truyện audio.com. Kurom bây giờ chỉ mới vượt qua khảo nghiệm, chỉ nhận được một ít cơ sở huấn luyện mà thôi. Cũng không có mạnh được bao nhiêu, còn cần phải huấn luyện nhiều hơn mới có thể bắt đầu thực chiến. Yuto thời gian cũng tương đối rảnh rỗi, cho nên hắn rất nguyện ý cho Kurom huấn luyện, trao đổi một chút tình cảm. Về phần chinh phạt những cái khác dị dân tộc, Yuto tại gần một năm qua cũng chỉ xuất hiện qua hai lần. Một lần là với Garo chiến đấu thu phục tộc Curtis, một lần khác là chinh phạt một cái có quân số sánh ngang tộc Curtis bộ tộc. Còn lại chiến đấu quy mô cũng không phải là rất lớn. Không cần Yuto phải ra tay. Cú Chulain, Kurei, Himari mấy vị này nhưng là rất tích cực tham gia. Có những cái này mạnh mẽ thụ hạ tại, Yuto căn bản không cần ra tay cái gì. So với những chuyện đó, Yuto cảm thấy đi săn nguy hiểm chủng, thu lấy thánh tinh thạch còn muốn tốt hơn. Một tháng sau, Yuto mang theo Kurom đi đến gặp Kurom, Wani, Chan, tại Akame chấn kinh hai mắt. Kurom mỉm cười vui vẻ chạy đến ôm lấy nàng. Kurom ngươi làm sao ở nơi này? Akame ôm lấy Kurom, trong ánh mắt xuất hiện kinh hỉ. Không dám tin thần sắc, là A Nhi, Chan mang ta đến, mỗi tháng A Nhi, Chan sẽ mang ta đến gặp Wani. Chan một lần, Kurom mỉm cười vui vẻ nói. A Nhi, Chan, Akame nghe được Kurom lời nói nghi hoặc không thôi. Nàng lúc nào có một cái ca ca a, sau đó nàng liền đem ánh mắt chuyển sang ngoài cửa phòng. Sau đó hai mắt không khỏi trợn lên, thần sắc chấn kinh khủng thôi. Chỉ thấy Yuto dựa người vào cửa, một mặt mỉm cười nhìn nàng. Bệ bệ hạ, ngươi nên gọi ta là A Nhi. Chan từ bây giờ, ta rất thích Kurom, bây giờ nàng là muội muội của ta. Đương nhiên ngươi cũng không ngoại lên. Yuto mỉm cười nói, cái này, nghe vậy Akame thần sắc hiện lên một tia lo lắng. Nàng biết một ít người có một ít cực kỳ biến thái ham mê. Nàng không chắc Yuto có phải là loại người đó hay không. Cho nên Akame không dám bỏ xuống cảnh giác được. Wani, Chan yên tâm, A Nhi, Chan đối với ta rất tốt. Mỗi ngày đều cho ta ăn ngon, chăm sóc ta, còn giúp ta trở nên mạnh mẽ rất nhiều. A Nhi, Chan còn hứa là, chỉ cần ta sau khi có đủ thực lực, hoàn thành đủ nhiệm vụ để tích trữ công trạng. Đến lúc đó A Nhi, Chan, sẽ đồng ý cho hai chúng ta ở chung với nhau. Kurom một mặt hớn hở vui vẻ đem chuyện kể lại cho Akame. Nghe được Kurom lời nói, Akame hai mắt sáng lên, một mặt mong đợi nhìn xem Yuto. Là thật, không sai, Yuto gật đầu, đi đến xoa nhẹ cua mê mái tóc ngắn cười nói. Vì được gặp ngươi. Kurom nhưng là rất cố gắng a, nàng nhưng là liều mạng huấn luyện để trở nên mạnh hơn. Có thể thấy được nàng đối với ngươi tình cảm rất lớn. Nàng là một cái hảo hài tử, ta rất thích nàng, Kurom vẫn luôn rất ngoan. Kurom một bộ các ngươi nhanh nhanh khen ta bộ dáng cười đắc ý nói. Nhìn thấy dạng này Kurom, Akame biết muội muội của nàng không có thuốc nào cứu được. Nàng đối với Yuto ôm lấy tin tưởng tuyệt đối. Bất quá Akame vẫn là rất cảm kích Yuto vì có thể cho nàng cùng Kurom một lần nữa gặp lại nhau. Hôm nay là tỉ muội các ngươi thời gian, ta sẽ không làm phiền các ngươi nữa. Nói xong, Yuto liền xoay người rời đi. Nhìn xem Yuto biến mất bóng lưng, Akame thần sắc nghiêm túc nhìn xem Kurom. Kurom, mau nói cho ta biết. Thời gian này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao lại cùng bệ hạ quen thuộc như vậy? A Nhi, Chan là người tốt, hắn đối xử với Kurom rất tốt, rất ôn nhu. A Nhi, Chan đã hứa là sẽ cho ta cùng tỷ tỷ ở chung một chỗ nếu ta làm tốt nhiệm vụ được sao? Sau đó Kurom đem một tháng qua xảy ra chuyện kể lại cho Akame. Akame càng nghe sắc mặt càng thêm không tốt. Nàng biết Kurom thiên phú không được tốt, cho nên không được chọn vào tinh anh ám sát đội, mà phải bị đưa đi tiếp nhận dược vật cải tạo huấn luyện. Akame cũng không biết những dược vật kia có gây hại gì đến Kurom thân thể hay không. Nhưng dược vật cải tạo những từ này nghe qua tuyệt đối không phải thứ tốt. tại nàng xem ra đơn thuần Kurom chỉ là bị Yuto lừa gạt. Để Kurom cam tâm tình nguyện tiếp nhận dược vật cải tạo. Dù sao đối phương cũng là dị dân tộc thủ lĩnh, làm sao có thể là người tốt được. Akame ý nghĩ Yuto là dị dân tộc căn bản là hiểu lầm. Bất quá cũng không thể trách được, dù sao không ai lại biết được Yuto thân phận, hơn nữa tin tức hắn chiếm lấy thành thị cũng bị phong bế. Đế quốc không biết, cũng không rảnh rỗi quan tâm, tại tin tức không nhiều tình huống dưới, mọi người đều xem Yuto là dị dân tộc. Đêm đến, tại Akame trong phòng, Yuto cho người mang Kurom trở về sau liền đến gặp Akame. Có chuyện gì sao, Akame, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Yuto nhìn xem thần sắc do dự, có chút muốn nói lại thôi. Akame cười nói. Bệ hạ, gọi ta là Anyi, Chan, hiện tại Kurom là ta muội muội, ngươi cũng đồng dạng, lúc không có ai, ngươi có thể gọi ta là Anyi, Chan, làm Akame Anyi, Chan, đây là Yuto đã sớm nghĩ đến sự tình, là hắn một chút ác thú vị. Nghe vậy Akame hơi do dự một chút, sau đó liền đổi cách xưng hô, Anyi, Chan, như vậy mới ngoan mà. Yuto tiếp tục, sử dụng sờ đầu giết, để cho Akame gương mặt hơi đỏ lên. Anyi, Chan, hy vọng ngươi có thể chăm sóc tốt Kurom, nếu ngươi có nhu cầu gì cứ việc hướng ta tới. Akame gương mặt đỏ bừng hô, Akame đây là dự định thay muội muội hy sinh sao? Thật đúng là để người cảm động a, Yuto cười nói. Bàn tay ở gương mặt tinh xảo của nàng bên trên vuốt nhẹ. Chỉ cần Akame nghe lời của ta, vì ta làm việc, ta đương nhiên sẽ không đối với Kurom làm cái gì. Yuto muốn lợi dụng tỷ muội ràng buộc, tới làm cho các nàng vì đế quốc hiệu lực. Tỷ tỷ hy vọng nhìn thấy muội muội sẽ liều lĩnh sát nhân. Đồng dạng, muội muội vì nhìn thấy tỷ tỷ. Giống như vậy, hai tỷ muội cũng có cực cao sát thủ thiên phú, đợi một thời gian, thì có thể trở thành cường giả, khiến người sợ hãi vạn phần ám sát giả. Ta minh bạch, Akame gật đầu, trong lòng thở phào một tiếng. Hết chương.